phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 528, nguy hiểm đến. Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ, làm La Vân đi theo thủ trưởng đi vào hội đồng đại sảnh lúc. Bên trong đã ngồi khá hơn chút quốc gia thủ lĩnh. Tại những này thủ lĩnh bên người, ngoại trừ túi khôn đoàn bên ngoài, còn hộ vệ đi theo, chỉ là những người hộ vệ này cùng tivi trong tin tức thường nhìn thấy cái chủng loại này, tây trang dày da, mang theo kính râm, biểu tình nghiêm túc vệ sĩ khác biệt, bọn họ mặc khác nhau, tạo hình cũng là thiên kỳ bách quái, có một bộ tăng bào hòa thượng, có mặc giáo sĩ phục cha xứ, cũng có một chút vẽ yên huân trang phù thủy, còn có mang thượng treo đầy động vật xương cốt sa mần. Những này, phi chủ lưu, vệ sĩ, đều là các quốc gia quan phủ chiêu mộ đến người tu hành. La Vân bất động thanh sắc đánh giá những này đến tự khác biệt quốc gia người tu hành. Trong đó mạnh nhất, ngoại trừ đứng tại phía sau hắn Trương Thiên Sư cùng Lê Minh bên ngoài, còn có khác 7 cái tam hồn cảnh người tu hành. 7 người này phân thuộc tại Ai Cập, Hy Lạp, Na Uy, Ấn Độ, còn có Vatican, lại thêm Trung Quốc, cơ bản đều là có hoàn chỉnh thần thoại hệ thống quốc gia. Dù sao tại những quốc gia này cùng địa khu, tiên thần lưu lại truyền thừa càng nhiều càng tốt hơn, mà tiên thần truyền thừa tại tu hành sơ kỳ phát huy trợ lực là phi thường lớn. Ngoại trừ 7 cái ba hồn ngoại cảnh, còn có thật nhiều thất phách cảnh, ngũ tạng cảnh người tu hành, liền trước mắt mà nói, đằng sau 2 cái cảnh giới người tu hành, mặc dù không phải thê đội thứ nhất, nhưng cũng là đã trên trung đẳng thực lực. Tại La Vân đánh giá nước ngoài người tu hành thời điểm, đối phương cũng đang quan sát bọn họ, bởi vì La Vân tận lực thu liễm khí tức, mà thực lực của hắn lại vượt ra khỏi đám này người tu hành quá nhiều. Cho nên căn bản không ai nhìn ra lai lịch của hắn. Tại những người tu hành này trong mắt, La Vân chính là một người bình thường. Ánh mắt của bọn hắn chỉ là tại La Vân trên người quét một chút, liền lập tức dịch chuyển khỏi, đánh giá Trương Thiên Sư cùng Lê Minh, cũng châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận, đợi trong một giây lát, đến quy định hội đồng tổ chức thời gian, Mỹ Tổng thống đầu tiên lên đài tiến hành phát biểu. La Vân nghe vài câu liền không có hứng thú. Dù sao những này quốc cùng quốc ở giữa ước định, chính sách, hắn cũng không làm chủ được. Dứt khoát là lặng lẽ đem thần thức giải, giám thị dạy Liên Hiệp Quốc Tổng bộ trong đại lâu bên ngoài tình huống. Dù sao công tác của hắn là bảo vệ thủ trưởng cùng bên trong phương nhân viên an toàn, tự nhiên là muốn tận chức tận trách. La Vân đây hết thảy làm phi thường bí ẩn. Hội đồng đại sảnh trong bên ngoài người tu hành nhóm đều đối với cái này không có chút nào phát giác. Thời gian rất nhanh tới xuống buổi trưa, ngày thứ nhất hội đồng, tại một phen ầm ĩ bên trong kết thúc, cũng không có thể đạt thành cái gì chung nhận thức. Lão Mỹ tại trên hội nghị đưa ra một cái đề án, yêu cầu cùng hưởng tiên thần truyền thừa cùng tu hành tư liệu, làm một kiến quốc mới hơn 200 năm quốc gia. Lão Mỹ không có thuộc về mình thần thoại hệ thống cùng tu hành hệ thống. Người Anh Điêng bên kia ngược lại là có một ít truyền thừa, nhưng lão Mỹ không có cách nào trọng dụng bọn họ, cũng không dám trọng dụng. Mặc dù lão Mỹ nện xuống trọng kim và phúc lợi, theo toàn cầu các nơi chiêu mộ đến rồi một nhóm người tu hành cùng người thừa kế, nhưng vô luận là làm trước thực lực, vẫn là tương lai tiềm lực, cũng không quá lý tưởng. Cho nên, nếu là có thể theo có hoàn chỉnh thần thoại hệ thống cùng truyền thừa quốc gia trong phân đến một chén canh, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chuyện này rõ ràng là lão Mỹ tư dục, nhưng bọn hắn ra mặt đủ dày, khẩu hiệu gọi cao, sửng sốt đem chuyện này cất cao đến cùng nhân loại sinh tử tồn vong tương quan tình trạng. Làm không ít giống như bọn hắn, không có gì tiên thần truyền thừa cùng tu hành hệ thống tư liệu quốc gia, rất là tâm động, đi theo cùng một chỗ ồn ào, yêu cầu, cộng hưởng. Nhưng cái này đề án cũng bị có được hoàn chỉnh thần thoại hệ thống cùng tu hành hệ thống quốc gia nhất trí phản đối. Các ngươi lão tổ tông không còn dùng được, không có cho các ngươi lưu lại đồ tốt, liền muốn theo trong tay chúng ta đoạt. Nói đùa cái gì? Chính là làm cường đạo làm quen thuộc a. Ngoại trừ này nhắc lên án bên ngoài, còn có thật nhiều quốc gia tại phong hội nâng lên ra đủ loại đề án, nhưng đều tồn tại hoặc lớn hoặc nhỏ tranh luận. Đối với dạng này tình huống, các quốc gia thủ lĩnh cùng túi khôn đoàn đều đã thói quen. Cái nào một lần đại hội thương thảo ra tới kết quả, không phải tại vô số lần tranh luận, ầm ĩ cùng lẫn nhau lui bước bên trong đạt thành đâu. Năm nay phong hội còn có rất nhiều ngày, chỉ cần có thể tại kết thúc trước thương thảo ra một chút hợp tác phương án đến, liền lớn nhất thắng lợi. Tất nhiên, ngày thứ nhất hội đồng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bên trong phương đưa ra phản đối cùng đả kích vực ngoại thiên ma tổ chức đề án. Liền tại một phen nhiệt liệt thảo luận qua về sau, có sơ bộ kết quả, cơ hồ hết thảy quốc gia đều tán thành này nhắc lên án. Chỉ là tại cụ thể quy tắc chi tiết cùng phương án hành động phía trên tồn tại một ít khác nhau, nhưng những này đều không phải cái vấn đề lớn gì. Có thể nói này nhắc lên án cơ bản đã là thông qua. Dù sao ở đây đại đa số quốc gia cũng biết vực ngoại thiên ma tình huống, trước đó không biết cũng tại bên trong phương đề án bên trong thấy được liên quan tới vực ngoại thiên ma kỹ càng giới thiệu. Đối với đám này đến từ ngoài hành tinh cầu, hoàn toàn phản nhân loại vực ngoại thiên ma, các nước đều là 10 phần coi trọng cùng cảnh giác. Huống chi trong bọn họ không ít người còn tại đêm qua nhận được tin tức, biết được vực ngoại thiên ma ở bên cạnh họ cùng quan trọng trong bộ môn đón mua nhãn tuyến phản đồ chuyện. Cái này khiến bọn họ đối vực ngoại thiên ma càng là vô cùng cảnh giác. Không ai biết buổi tối hôm qua tình báo là từ đâu đến. Cho dù là Mỹ, cũng tương tự không có tra rõ ràng tình báo nơi phát ra. Chỉ thiên bọn họ cũng không có trực tiếp đem những này tình báo giao cho các quốc gia, mà là lượn quanh cái vòng tròn, biến mất thân phận. Mặc dù làm như vậy, không có cách nào làm từng cái quốc gia lĩnh bọn họ tình, nhưng cũng sẽ không dẫn tới vực ngoại thiên ma trả thù. Liền hiện giai đoạn tình huống mà nói, cái sau không thể nghi ngờ là càng đáng sợ. Mấy ngày kế tiếp, hội đồng tiếp tục tiến hành coi như thuận lợi. Cái này đến cái khác đề án đang thương thảo bên trong có kết quả, một đầu lại một đầu hiệp nghị, quy tắc chi tiết đi qua các quốc gia thảo luận, sửa chữa cũng càng lúc càng giống dạng. Tất nhiên, lão Mỹ tại ngày đầu tiên liền đưa ra cái kia cùng hưởng đề án vẫn luôn không có thu hoạch được thông qua. Liền hắn đám kia tiểu đệ, nước Anh, Nhật Bản đợi chút đều đối với cái này đề án làm phản bác. Dù sao bọn họ thần thoại hệ thống cùng truyền thừa, mặc dù so ra kém Trung Quốc, Ai Cập đợi chút quốc gia, nhưng cũng là tương đối hoàn chỉnh cùng phong phú. Nếu là cùng hưởng, sợ là không được đến chỗ tốt. Trước được đem chính mình đồ tốt cùng hưởng ra ngoài, này làm sao có thể đáp ứng? Trong nháy mắt, hội đồng đã tiến hành 4 ngày. Ngày này hội đồng đại sảnh vẫn là giống như quá khứ, rất náo nhiệt. Có người cầm đề án châu đầu ghé tai, tìm kiếm người ủng hộ. Có người đang chất vấn trên đài trình bày đề án người. Cũng có người tại sửa chữa lấy chính mình đề án trong nội dung. La Vân ngồi tại thủ trưởng bên cạnh, nhìn qua tựa hồ tại nghiêm túc nghe trên đài một quốc gia đại biểu trình bày bọn họ đề án. Trên thực tế, lại là dùng thần thức giám thị trong ngoài tình huống. Đột nhiên trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, cảm giác gặp nguy hiểm sắp buông xuống. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.